Chàng rể quyền thế, chương 4977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Đỗ Quang Khải áp trận, họ Bùi liền xem như có chút bản lĩnh, cũng tuyệt đối không có cơ hội xoay người. Nghĩ đến đây, Đỗ Thái Tử gạt ra nụ cười nói: "Thúc, ta chỉ là dẫm một thầy phong thủy nho nhỏ mà thôi. Một tiểu nhân vật như vậy, ta tự mình làm được, làm gì cần tới ngài ra tay đâu. Ta một cái bàn tay liền có thể đem hắn quạt chết. Ngài tại bên cạnh xem kịch vui là được." Hiển nhiên, Đỗ Thái Tử cảm thấy có Đỗ Quang Khải áp trận, mình coi như là di ba tê chết người cũng không có chuyện gì. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đối với Bùi Nguyên Minh càng thêm âm độc. Hiển nhiên hắn đã sẵn sàng tìm cơ hội di ba tê chết Bùi Nguyên Minh. Về phần đám sư huynh đệ đang vây quanh Đỗ Thái Tử, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Rõ ràng ai cũng không nghĩ ra, chỉ cần dẫm lên một tiểu nhân vật mà thôi, lại có thể nhìn thấy Đỗ Quang Khải, một đại nhân vật của Đỗ gia xuất hiện. Đó thực sự là một vinh dự quá lớn. Còn những mỹ nữ kia, thì nhìn Đỗ Thái Tử bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đỗ Thái Tử ơi là Đỗ Thái Tử, quá trâu. Thế mà liền Đỗ Quang Khải, loại người có thể hô mưa gọi gió tại Kim Lang, đều có thể mời đến. Chỉ có thể nói, đây là quyền thế chân chính, là địa vị chân chính, là nam nhân chân chính. Tìm nam nhân, nhất định phải tìm người như thế này. Tuyệt đối không thể tìm nam nhân khác, giống như Bùi Nguyên Minh loại ở rể này. Loại phế vật này, có cái rắm gì mà dùng. Giờ phút này, Đỗ Quang Khải lại mặc kệ mọi người trong sân, ngay cả Đỗ Thái Tử cũng không thèm nhìn trong mắt. Nói đúng hơn là ánh mắt hắn quét qua toàn trường, sau đó thân thể run lên, nhào tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bộp, không cần Bùi Nguyên Minh mở miệng, Đỗ Quang Khải lúc này trực tiếp quỳ xuống, cứ như vậy quỳ thẳng trước mặt Bùi Nguyên Minh. Một màn này trực tiếp làm cho Đỗ Thái Tử một đám người sắc mặt biểu lộ đều là cứng đờ. Mỗi một tên đều là một mặt không thể tưởng tượng. Bọn hắn cảm thấy mình đã nhìn lầm. Làm sao có thể xảy ra cảnh tượng này trước mắt được chứ? Đỗ Quang Khải, cánh tay đắc lực của Đỗ Lương, sao đột nhiên lại quỳ xuống như vậy? Đùa gì thế này? Đặc biệt là Đỗ Thái Tử, giờ phút này đều đần độn. Thúc, thúc làm cái gì vậy? Thúc đây là làm cái gì? Cách chương.